Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 60, đệ lục thập chương. Góc truyện audio.com. Phải không? Như vậy ngươi nhìn lại. Đối với đáp án của Ma Vương, Khắc Lạc Duy thản nhiên nói. Sau đó đường cờ trên tay thay đổi. Khắc Lạc Duy bắt đầu vận dụng 10 kỵ. Kỳ phong thật thà lập tức chuyển biến lực công kích 10 phần. Nguyên bản quân cờ hạ xuống bình thường. Bắt đầu vung chiến đao. Cùng Hắc Kỳ chiến đấu. Ma Vương mới vừa rồi còn có ưu thế, giờ không còn sót lại chút gì. Hắc Bạch song phương bắt đầu giằng co. Ma Vương bắt đầu vận dụng 10 kỵ. Hoàn cảnh xấu hòa nhau. Nhưng kỳ phong của Khắc Lạc Duy lại thay đổi. Cuồng liệt tiến công chuyển thành chú trọng phòng thủ. Bất luận thế nào một phương tiến công đều không chiếm được hiệu quả. Song phương tiếp tục giằng co. Xem người chơi cờ vẻ mặt nghiêm túc. Không dám ra tiếng, nhìn biến hóa trên bàn cờ. Rõ ràng vừa rồi vẫn là Ma Vương chiếm giữ. Lại dưới biến hóa của đối phương trở tay không kịp. Nhân loại này rất mạnh. Y Tư Đặc La, ta không cần ngươi nhường. Dưới cục diện song phương giằng co, Khắc Lạc Duy nói như vậy. Lấy kỳ lực của Khắc Lạc Duy lại thấy thế nào không nhìn ra Ma Vương nhường bước. Bất quá, nếu không cho Ma Vương này rõ ràng kỳ lực của y, vị Ma Vương này sẽ không thay đổi. Không chỉ có cơ ạ, Y Tư Đặc La, ngươi chừng nào thì mới có thể thấy rõ. Ta không phải nhân loại ngươi cho rằng nhỏ yếu. Hiện tại, một lần nữa bắt đầu. Chơi thật sự đi, để cho ta xem ngươi có thể làm đến bước nào. Khắc Lạc Duy tự tin nói. Nhìn Khắc Lạc Duy tự tin, còn có kỳ lực vừa rồi triển lộ ra. Ma Vương biết chính mình khinh thường Khắc Lạc Duy. Nghĩ đến niên kỳ của Khắc Lạc Duy so ra kém kỳ nghệ mình mấy ngàn năm qua thiên truy bách luyện. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, nếu không thật sự chơi, sẽ thất bại. Ma Vương điều chỉnh tâm tính, bắt đầu còn thật sự nghiêm túc. Song phương không nói nữa. Quân cờ trên bàn cờ bắt đầu nhiều lên. Quân cờ của Ma Vương càng hạ càng chậm. Kỳ phong của Khắc Lạc Duy biến ảo đa đoan. Những người đứng xem đã muốn bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn họ đã sắp nhìn không được. Bàn cờ này quá mức phấn khích. Nhưng càng ngày càng nhiều quân cờ gia nhập làm cho bọn họ đã muốn bắt đầu chóng mặt. Y Tư Đặc La, cờ của ngươi quả thật rất có phong cách vương giả, nhưng vương giả có một bệnh chung, Khắc Lạc Duy như trước không nhanh không chậm hạ quân cờ. Ma Vương cầm quân cờ, cau mày, đang tự hỏi hạ làm sao, bệnh chung gì, đối với lời Khắc Lạc Duy nói Ma Vương nghe được, tự nhiên muốn hỏi ra đáp lại, đứng trên cao, thường thường sẽ bỏ qua thứ dưới chân, tự tin nắm giữ hết thảy. Lại không biết rằng, hết thảy căn bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Khắc Lạc Duy chờ Ma Vương hạ cờ. Ma Vương nghe lời Khắc Lạc Duy nói. Người ám chỉ cái gì? Hắn nghe ra ám chỉ mơ hồ. Đó phải chính ngươi hiểu được. Khắc Lạc Duy cũng không tính giải thích. Y đã hiểu không sai biệt lắm. Kế tiếp phải làm như thế nào đã muốn quyết định. Y Tư Đặc La, phải chính ngươi suy nghĩ cẩn thận. Xem ra rất khó a, nhận chi thâm căn cố đế cùng thế giới nhỏ bé của ngươi. Nếu không làm chút gì, ngươi sẽ không hiểu được. Bất quá, chờ một chút, nếu ngươi thật sự có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận là tốt nhất. Nếu không thể, như vậy ta sẽ cho ngươi hiểu được. Mà ngươi, có thể bắt được cơ hội cuối cùng kia hay không? Ma Vương rốt cục hạ một quân cờ. Khóe miệng Khắc Lạc Duy gợi lên vài phần. Y Tư Đặc La, không cần xem quân cờ gì. Quân cờ nhỏ bé đi chăng nữa đều có thể sáng tạo kỳ tích. Đánh vỡ lẽ thường, sĩ tốt cũng có thể cắn vương. Khắc Lạc Duy di động một binh lính bạch sắc, mà phương hướng nó đi tới đúng là vương kỳ hắc sắc. Trên bàn cờ, thợ khéo làm ra vương kỳ hắc sắc tinh tế thể tích lớn nhất bị một quân cờ sĩ tốt bạch sắc nhỏ nhất đá khỏi bàn cờ. Ta thắng. Khắc Lạc Duy đem quân cờ binh lính bạch sắc đặt ở trên vị trí vương kỳ. Tuyên cáo chính mình thắng lợi, quân cờ Ma Vương cầm trên tay không còn, rơi xuống hộp cờ, phát ra thanh âm va chạm. Mọi người xem cờ trợn mắt há hốc mồm, đó là một quân cờ bạch sắc, một quân cờ nhỏ ở trên bàn cờ có rất nhiều đồng loại. Nó đại biểu cho sĩ tốt, là nhân vật vị trí thấp nhất chiến kỳ, đảm đương đấu tranh anh dũng, có trách nhiệm vì vương kỳ cùng 10 kỵ mở đường, mà hiện tại một quân cờ binh lính bình thường, sĩ tốt vị trí thấp nhất ở trong quân cờ bài kỳ. Ngay tại bên cạnh vương kỳ, tại vị trí rõ ràng kia đá vương kỳ rơi xuống, đứng trên vị trí vương kỳ, ở trong phần đông quân cờ hắc sắc vây quanh, nó nhỏ bé như vậy, lại bắt mắt như vậy, tản ra kiêu ngạo của mình, nó ở trong vòng vây hắc sắc, không hề thay đổi, nói cho quân cờ hắc sắc xung quanh, các ngươi thất bại, đây là phạm quy, thần vương đầu tiên quát to nói, sĩ tốt như thế nào có thể giết chết vương kỳ, chưa bao giờ có người hạ cờ như vậy, vương đối vương, đây mới là hạ pháp chính thống, ai quy định sĩ tốt không thể giết vương. Khắc Lạc Duy cầm chén trà bread rót lên, nhàn nhã uống một ngụm, sau đó đặt xuống, đó là sĩ tốt à, như thế nào có thể giết vương? Thần vương sợ hãi kêu, quy tắc của loại sĩ tốt này là gì? Khắc Lạc Duy hỏi, ăn quân cờ đối diện cùng bên cạnh. Thần vương trả lời, như vậy ta làm sao phạm quy? Vương kỳ ngay tại bên cạnh sĩ tốt, vì sao không thể ăn? Đúng lý hợp tình hỏi lại. Đây không tính, theo quy tắc, thần vương lắp bắp, không biết phải nói như thế nào. Vậy là đúng, nhưng vì sao làm cho người ta khó có thể nhận, vương chết trong tay tiểu tốt, nghĩ như thế nào cũng buồn cười. Kết cục là ta thua, một đương sự khác trong trận này nói chuyện thắng bại, thản nhiên nói chính mình thất bại. Cho dù thời điểm mới bắt đầu chơi chiến kỳ, ta đều chưa từng thảm bại như vậy. Đúng vậy, thảm bại, đối với ma vương mà nói vương kỳ chết trong tay tiểu tốt. Như thế nào có thể không xem như thảm bại, lại đến một ván như thế nào? Khắc Lạc Duy từ trong lời ma vương nói nghe ra không cam lòng. Chính là bởi vì một lỗ hổng nhỏ chưa từng coi trọng mà thua trận. Lấy tính cách của ma vương tự nhiên không cam lòng. Hảo, ma vương lập tức đáp ứng. Lúc này đây hắn sẽ không bỏ qua bất cứ quân cờ nào. Brett tiến lên, sắp xếp tốt bàn cờ. Doro sớm thu thập xong, đi tới phía sau ma vương, đang nhàm chán mang ngáp. Chiến kỳ này, hắn bất luận nhìn thế nào cũng đều không hiểu. Hắc hắc bạch bạch, quy tắc lại nhiều, không rõ, vì sao sẽ có người thích ngoạn. Vẫn như cũ là Khắc Lạc Duy chấp bạch, ma vương chấp hắc. Lúc này đây ma vương đi rất cẩn thận. Lưu ý thay đổi liên tục của Khắc Lạc Duy, y tư đặc la, ngươi nhìn rõ cờ của ta sao? Kỳ phong của Khắc Lạc Duy trở nên thực ổn, ý đồ của ngươi ta không rõ. Bất luận là công kích, bố cục phòng thủ, ngươi đều dùng phong cách bất đồng. Rất khó tưởng tượng một người có nhiều phong cách kỳ phong như vậy. Lại cũng không phải kỳ phong của ngươi. Cẩn thận hạ một quân cờ. Ma vương trả lời vấn đề của Khắc Lạc Duy. Kỳ phong của ta là biến hóa, công kích sắc bén, chú trọng phòng thủ, bố cục giả dối, cạm bẫy quỷ dị, đều là dùng để che giấu công thủ chân chính, thật giống như mặt nạ, làm cho người ta nhìn không được chân thật bên dưới. Hai người ngươi tới ta đi, Khắc Lạc Duy cũng tiếp tục nói, cờ của ngươi thận trọng, thích dùng thương tổn ít nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Bất luận là bố cục hay mưu lược, quả thật rất lợi hại, ngươi làm cho ta thua, không phải lợi hại hơn sao? Đối với một lần thất bại trước, ma vương lơ đễnh, tương phản đối với ma vương ở trên đường cờ đã muốn là vô địch mà nói. Có một người có thể cùng hắn chơi thời gian như vậy thực khoái trá. Đặc biệt người nọ là Khắc Lạc Duy, chỉ cần nghĩ đến về sau có thể cùng Khắc Lạc Duy bình tĩnh chơi cờ như vậy. Tâm tình của ma vương sẽ không sai, một ván thất bại là vì chính mình sơ sẩy, lúc này đây thắng bại khó nói. Đối với ma vương khen tặng ca ngợi, Khắc Lạc Duy bất vi sở động, không có nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc chơi cờ, lúc này đây, quân cờ của Khắc Lạc Duy bị ăn rất nhiều, trên bàn cờ che kín hắc kỳ, thần vương ở trong lòng kêu lên. Đúng, chính là như vậy, đây mới là chiến kỳ chính thống. Dùng sĩ tốt xử lý vương kỳ loại sự tình này tuyệt đối không phù hợp quy tắc. Tất cả mọi người xem cờ cho rằng lúc này đây ma vương thắng định rồi. Ngay cả Doro không hiểu kỳ, đều bị, ma vương thường thường ăn luôn quân cờ đối phương mà đem tầm mắt lưu tại trên bàn cờ. Nhìn bài kỳ số lượng rất thưa thớt trên bàn cờ. Doro thậm chí vì Khắc Lạc Duy đồng tình một chút, thua thực thảm a, kết cục ván cờ này xong rồi. Trên bàn cờ, quân cờ bạch sắc chỉ còn lại có một vương kỳ, một kỵ sĩ, hắc kỳ giải rác bên cạnh bạch kỳ, thế cục nghiêng về một bên. Một ván này, ta thắng, vương kỳ đã muốn mặt đối mặt, chỉ cần thêm một bước, ma vương có thể giành được thắng lợi, mà ma vương nói ra tuyên ngôn thắng lợi, bất quá cũng phải mà thôi, vậy còn không có ý nghĩa, vì đạt tới mục đích, ta sẽ không để ý tổn thất gì, chỉ cần có thể thắng lợi, ta thậm chí có thể dùng vương kỳ đến làm mồi dụ. Khắc Lạc Duy đối với ma vương trên mặt triển lộ nụ cười thắng lợi. Miệng nói trước như vậy, trên tay làm ra phản kích, mọi người trong lúc đó, bàn tay Khắc Lạc Duy hướng về phía kỵ sĩ bạch sắc cuối cùng kia. À kỵ sĩ, có ích lợi gì, mọi người không rõ, nhìn theo động tác trên tay Khắc Lạc Duy, kỵ sĩ bạch sắc ở trên bàn cờ di động, đường cờ gấp khúc, thậm chí chắc chờ rất nhiều lần, nhưng quả thật là không có hắc kỳ nào ngăn cản. Kỵ sĩ bạch sắc đi tới trước mặt vương kỳ hắc sắc. Trong nháy mắt, mọi người tựa hồ nhìn đến kỵ sĩ bạch sắc giơ trường thương lên sát vương giả hắc sắc. Đây mới là công thủ của ta. Quân cờ bạch sắc chiếm cứ vị trí vương kỳ hắc sắc. Cùng vương kỳ bạch sắc đối ứng, kỵ sĩ vết thương đầy mình giống như chính quỳ gối trước mặt vương kỳ tuyên cáo thắng lợi. Vì vương của mình dâng trái thắng lợi, ngươi thua. Khắc Lạc Duy nói ra là tuyên ngôn khẳng định thắng lợi. Nụ cười của ma vương sớm cứng đờ. Vui sướng của thần vương mới vừa ở trên mặt triển lộ đã bị biến hóa này vặn vẹo. Trên bàn cờ, quân cờ hắc sắc chiếm cứ tình thế tốt, mà quân cờ bạch sắc bị quân cờ hắc sắc một khối lại một khối vây quanh. Nhưng quân cờ hắc sắc đã muốn không có vương. Đã không có vương, cũng liền ý nghĩa thua. Ngươi thực bỏ được, ma vương nhìn quân cờ trên bàn cờ. Chỉ vì chế tạo một đường vặn vẹo như vậy, Khắc Lạc Duy hy sinh bao nhiêu sĩ tốt, 9 kỵ sĩ, thậm chí ngay cả vương kỳ đều bị dùng để làm mồi dụ. Chỉ vì đem vương kỳ hắc sắc dẫn vào con đường tất sát kia. Vì thắng lợi, có cái gì luyến tiếc, lời nói hiệu quả và lợi ích xuất ra từ miệng Khắc Lạc Duy. Còn muốn lại đến sao? Dù sao nhàm chán, Khắc Lạc Duy không ngại cùng ma vương tiếp tục ngoạn ngoạn. Lại đến, không chịu thua ma vương không cam lòng cứ như vậy thua trận. Tâm hiếu thắng nổi lên, quyết định nhất định phải thắng lợi. Biết chơi cờ những người đứng xem cũng bị đối cục phấn khích như vậy hấp dẫn. Không nghĩ sai mất bước nào, bọn họ rất muốn nhìn xem, Khắc Lạc Duy còn có thể dùng phương pháp gì lấy được thắng lợi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai ngày này có việc, đổi mới để tối nay, cách chương.